Chương 377, đề tài. Lão thái thái bình thường yêu uống tiêu thực trà, hiện nấu sao lô phủ nha đầu đáp, lão thái thái thường xuyên muốn uống, cho nên một ngày không ngừng nấu đâu. Diêu thái thái muốn uống sao? Diêu thái thái cười, ta biết lão thái thái thường sau bữa cơm uống, không lại ngươi hiện tại đi trước cho ta đưa hai ly lại đây. Nha đầu đáp ứng đi, rất nhanh bưng tới hai ly nóng hầm hập trà. Diêu thái thái chính mình tiếp nhận một ly, lại chỉ vào một cái khác cốc cho Thẩm Thanh Lan, cười nói, không ngại nếm thử, mùi vị không tệ. Thẩm Thanh Lan vốn chỉ là một câu có lệ, không nghĩ đến nàng sẽ đem lô lão thái thái trà đều đã lấy tới, đành phải nói lời cảm tạ nhận lấy, nhiệt khí bao phủ trước mắt, nàng nhẹ nhàng nhất hiếu, cười nói, trần bì, mạch mầm, phật thủ cam, táo gai, ô mai, cam thảo, nghe liền ngọt lành thanh hương. Diêu thái thái kinh ngạc, Thẩm tiểu thư thiện kỳ hoàng dược lý không dám. Thẩm Thanh Lan cười ngượng ngùng lắc đầu, chỉ là đúng dịp, ta trước kia nấu qua cái này canh, nghe mùi, hẳn là dùng liệu đại đồng tiểu dị. Diêu thái thái liền cười đến mắt như trăng non, quả thật, tiêu thực canh dùng liệu tả hữu chính là như thế vài loại, cái này phương thuốc là ta mở ra. Lúc này đến phiên Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, mấy ngày hôm trước Lâm Thị còn tới ở hỏi thăm hội châu danh y đi, chưa bao giờ có người đề cập Diêu thái thái à. Diêu thái thái là còn chưa nói xong liền bị Diêu thái thái vây tay ngăn lại. Nàng cười, ta cũng sẽ không xem bệnh, chỉ là trong nhà mở ra tiệm bán thuốc, cũng thỉnh có trợ lý đại phu, ta nhàn rỗi nhằm chán, liền thường xuyên đi qua thỉnh giáo, thời gian dài, nhận biết mấy thứ dược liệu mà thôi, nhiều năm như vậy, cũng chỉ suy nghĩ ra như thế một cái phương thuốc đến, đúng dịp hợp lô lão thái thái khẩu vị, nàng liền thường uống. Thẩm Thanh Lan giật mình. Bởi sớm nghe nói Diêu tiên sinh ra đại nghiệp đại, sinh ý mọc lên như nấm, nghe nàng như thế nhất giải thích, cũng liền không kỳ quái, khó được là, nàng sống an nhàn sung sướng, lại có tâm tư học cái này, người bình thường nên canh chừng bạc triệu gia tài, hoặc tiêu xài, hoặc thông minh lanh lợi, hoặc vội vàng hậu viện tranh đấu. Nàng đối Diêu thái thái ấn tượng lại hảo thượng một tầng, hai người thường thường tại tịch tại nát trò chuyện vài câu, nhưng Diêu thái thái so Thẩm Thanh Lan bận điệu. Nàng tại Hội Châu là cái đại hồng nhân, tuy là áo trắng phụ nhân, lại chu toàn tại quan gia nữ quyến ở giữa thành thạo, lô lão thái thái đặc biệt thích nàng, thường thường muốn cứ gọi nàng một câu. Diêu thái thái cũng không khách khí, lấy Diêu ra làm nhà mình đồng dạng, cho là thật uống khởi rượu đến, vừa uống vừa bình liền khen ngợi, chọc một bàn cười khẽ. Nàng trước kính qua lô lão thái thái rượu, nói một phen chúc thọ vui vẻ lời nói, chọc cho lão thái thái mặt mày hớn hở. Tiếp lại cùng mấy cái tốt nữ quyến cụ ly, còn cô y đứng dậy vì Lâm Thị rót rượu, đối ẩm một ly, Thẩm Thanh Lan làm văn bối, dục bồi tiểu, lại được nàng để lại. Không đổi, quay đầu ta dạy cho ngươi uống rượu, uống nữa không muộn, lúc này đừng say. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, ngực ấm áp. Lại cứ có người gây chuyện, Lưu Thái Thái khoảng cách không xa, nghe nói như thế, có chút cười lạnh, ngươi nhưng đừng mang hỏng rồi biệt giá thiên kim, Thẩm Đại Nhân ra phong đoan chính. Có thể nào tùy ngươi đồng dạng uống rượu? Diêu thái thái như mày, ai nói nữ tử liền không thể uống rượu? Cái này tịch tại, uống rượu cũng không chỉ ta một cái. Lưu thái thái là nghĩ nói, các nàng đều ra phong bất chính ai nha. Lao thái thái, ngài vừa rồi nhưng là uống chén thứ nhất rượu. Lưu thái thái không nghĩ đến chính mình một câu bị Diêu thái thái ngược lại châm ngòi được đắc tội nhất đại tốt người, lập tức nóng nảy, cái này có thể đồng dạng sao? Người khác đều xuất giá vì phụ. Lưu thái thái không uống rượu liền say đi. Diêu thái thái không chút để ý, ngửa đầu lại uống một cái, rượu không có mắt, nhìn không thấy ai lào ai ấu, rượu vô tâm, phân không ra ai thiện ai ác, muốn ta nói, rượu thứ này, vừa là tiêu sầu, hai vì trợ hứng, hiện tại lao thái thái thọ bữa tiệc, mọi người uống rượu đương nhiên là vì trợ hứng, ý của ngươi là, như chưa gả người, liền không thể vì lao thái thái trợ hứng mọi người sôi nổi cười nhẹ. Lưu thái thái bị chặn được cá khẩu không trả lời được, mặt đỏ thai hồng. Đúng tại lúc này, nhà ăn ngoại chuyện tới vội vàng tiếng bước chân cùng đối thoại tiếng. Tiếp, một cái đại nha đầu tiến vào, đối lô lão thái thái bẩm báo, nói là Hồ thái thái phái người đến tặng lễ chúc thọ. Thẩm Thanh Lan không biết cái này Hồ ra lại là lai lịch gì, âm thầm suy đoán, Diêu thái thái thì chủ động vì nàng giải thích khó hiểu, chính là Bắc Quan Lưu lại quan thống lĩnh Hồ đại nhân. Thẩm Thanh Lan nhẹ à, Bác Quan Lưu lại quan thống lĩnh cái này tổng cảm thấy có điểm lạ quái, còn chưa kịp suy nghĩ, Diêu thái thái lại nói, mấy ngày hôm trước Tây Khương tác loạn sự tình, ngươi biết không? Thẩm Thanh Lan tim đập mạnh tăng tốc, đang chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng hỏi một chút chi tiết, lại thấy Diêu thái thái lại cười, trên bàn một lời khó nói hết, quay đầu sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nàng cũng chỉ tốt từ bỏ. Lúc này, bên ngoài tiến vào người, là cái 30 tuổi tả hữu mị phụ nhân, đi theo phía sau hai cái nha đầu, riêng phần mình ôm hộp quà. Trúc Lao Thái Thái cười khẩu thường mở ra, vạn sự vừa ý, tùng hạc thường xuân nào, thật là ngượng ngùng ơ, nhà ta Thái Thái hôm nay bỗng cảm thấy khó chịu, không thể tự mình đã tới, riêng nhường thiếp đưa tới lễ mọn, còn vọng Lao Thái Thái vui vẻ nhận. Lô Lão Thái Thái cười tủm tỉm gật đầu, hồ rất khách khí, ngươi tới vừa lúc, ngồi xuống cùng nhau ăn chút thịt rượu đi. Lô Thái Thái ánh mắt vụt sáng, nhường nha đầu đi thêm ghế dựa. Mỹ phụ kia người lại mỉm cười, lui về phía sau một bước, đa tạ Lao Thái Thái hảo ý, khi ta tới, nhà ta Thái Thái nhiều lần dặn dò, đi sớm về sớm, không thể quá nhiều quấy rầy, ta trước hết cáo tử. Vung tay lên, nhường nha đầu đem hộp quà giao ra, xoay người đi ra ngoài. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngắn ngủi trầm mặc sau, có người tiên phát ra hừ lạnh một tiếng mở màn, tiếp lại có người chợt chợt hai tiếng, nói một câu tốt đại cái giá, lại sau này, chính là ngươi một lời ta một tiếng, thất truy bắt thiệt nghị luận. Lô Lão Thái Thái sắc mặt không quá dễ nhìn, lễ vật tuy rằng đưa tới, nhưng người tới không phải Hồ Thái Thái bản thân, thậm chí không phải Hồ gia tổng quản mẹ, hơn nữa buông xuống đồ vật liền đi, lộ ra quá không nhận thức nhân tình. Lô Thái Thái lại ngoài ý muốn lộ ra cái tươi cười. Diêu Thái Thái ha ha cười một tiếng, cường thế chuyển qua đề tài, Lão Thái Thái, năm nay còn hát hí khúc sao? Lô Thái Thái chậm tỉnh lại sắc mặt, có cái gì tân kịch bản cái này ngược lại là không nghe nói qua, Lão Thái Thái nếu là có hứng thú, ta đi hỏi thăm một chút, cũng đã lâu, cũng không bố trí một cái mới, cái này nào thành có người nói tiếp, trận này đại tuyết, đem đường đều phong, gánh hát người sợ là còn chưa có trở lại. Đến lúc này nhất đi. Đề tài liền chuyển đến hát hí khúc thượng, Thẩm Thanh Lan bởi vậy lý giải đến, Hội Châu có cái gánh hát, đầu lĩnh ban chủ rất thông minh, hắn không chỉ gần bố trí địa phương mấy cái lao kịch bản, còn mang người đi các nơi đi, học tập địa phương khác kịch bản, lại trở về biểu diễn, bởi vậy có phần được quý phụ nhân nhóm thích, Lô Lão Thái Thái chính là một trong số đó, hàng năm đều muốn mời được quý phụ đến hát mấy tràng. Tích tất, triệt hạ thịt rượu, thay nước trà điểm tâm, mọi người tiếp tục nhàn thoại. Mấy cái tiểu cô nương ngồi không yên, sôi nổi cùng nhà mình trưởng bối xin nghỉ, ước hẹn cùng đi trong vườn đi.